Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 833, sen rơi chính là lô mờ. Khoảng cách gần quan sát cùng cảm thụ gốc này đặc thù linh thảo về sau, Giang Lang mới dần dần minh bạch được hắn ý nghĩa phi phàm. Thông thường mà nói, trong thiên địa một chút linh tài thảo mộc bị định nghĩa là linh thảo, mà Dịch Thư Nguyên đem tử bích linh ngẫu gọi là tiên thảo. Chẳng khác nào nâng cao tương đương trình độ. Cái này, tiên thảo, hai chữ cũng không phải là bởi vì tiên nhân nói ra hoặc là cùng tiên nhân trồng trọt có liên quan mới nói như vậy. Tiên, một chữ này tại trong tiên đạo định nghĩa cũng không phải là một loại tu hành loại hình phân định, mà là một loại người trong tiên đạo đối với tu hành truy cầu. Nói ngắn gọn liền là đạo pháp tự nhiên một loại so với vật tầm thường càng trực quan thể hiện. Lúc này mọi người đứng tại trước vũng bùn, Giang Lang đám người tỉ mỉ quan sát đến tử bích linh ngẫu. Hắn cắm rễ ở Nga Giang thủy phủ cái kia độ phì đặc thù trong vũng bùn tím. Mảnh khảnh cành sen cong queo một mực hướng lên, vậy mà không để lại dấu vết liền đột phá thủy phủ tầng cấm chế. Sau đó phía trên lá sen cùng hoa sen nụ hoa liền tại dưới mặt nước mấy tấc, thỉnh thoảng mang theo một chút gợn sóng. Liền tại trong loại rung động này, chu vi thiên địa linh khí cũng phảng phất bị dẫn động, ẩn ẩn hội tụ đến phụ cận thủy vực. Loại tình huống này không cẩn thận nhìn là rất khó phát hiện, mà càng là thâm nhập lý giải liền càng là cảm thấy bất phàm. Nhưng như vẻn vẹn như thế kỳ thật cũng không có gì tốt nói ra. Nhưng đã Dịch Thư Nguyên nói nó đặc thù, vậy nó tựu tuyệt không tầm thường. Diêu nương nương, ngươi nói cái này ngó sen một mực tựu không có nở hoa qua. Đúng vậy a, một mực không có nở qua. Giang Lang hỏi thời điểm, Dịch Thư Nguyên đã cùng Yến Bác cùng đi gần vũng bùn tím. Một cái hồ lô xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên trong tay, lại từ trong tay áo bay ra một cái ly rượu đến tay trái. Sau đó miệng hồ lô chính mình mở ra, một tia thanh tuyền đổ vào ly rượu, trên đó che một tầng nhàn nhạt sương mù. Ta đã đem tiên thiên khí dung nhập trong đó, Yến đạo hữu, giao cho ngươi. Yến Ngác gật đầu tiếp lấy ly rượu, thân hình chậm rãi dâng lên. Đến cùng linh ngẫu gần kề trình độ, lúc này Yến Bác mang theo nhàn nhạt hưng phấn, trong đó có mong đợi cũng có không thể nói không có sợ hãi. Mặc dù Dịch tiên sinh cùng Diêu Nga nương nương đều nói cho dù linh ngẫu chết héo cũng có thể bảo đảm hắn thần hồn đầy đủ, nhưng kỳ thật Yến Bác mình mới là rõ ràng nhất. Yến Bác chăm sóc linh ngẫu nhiều năm như vậy, càng là hồn gửi linh ngẫu, cũng không có lúc đó dạng kia chỉ là kiểm tra chăm sóc. Kỳ thật trình độ nào đó thậm chí thần hồn chủ động cùng linh ngẫu thân cận, cho nên ảnh hưởng sẽ càng lớn. Chính là hắn cũng không có nói ra tới. Không những không nói ra, thậm chí Yến Bác còn muốn khắc chế chính mình cảm giác hưng phấn. Kỳ thật vừa mới làm rõ là chuyện gì thời điểm, trong lòng của hắn đã có quyết định. Chính là hắn trái lại lo lắng Diêu Nga nương nương cùng Dịch tiên sinh sẽ không đồng ý hắn cấp tiến, lạt mềm buộc chặt bên dưới. Yến Bác còn là cuối cùng cầm tới vật trong tay, mà trong lòng của hắn nắm chắc là 70% trở lên. Thậm chí lúc này hắn đều có thể cảm đồng thân thụ nhận ra linh ngẫu loại nào đó khát vọng. Đương nhiên, Yến Ngắc vô cùng rõ ràng, thất bại mà nói, chính mình đại khái là sẽ hồn phi phách tán. Chỉ bất quá linh ngẫu nở hoa khó khăn cỡ nào, lại qua mấy chục năm mấy trăm năm lại như thế nào. Bây giờ có hy vọng có thể gặp như không liều một thanh chính là cả đời tiếc nuối. Mà lại tự tính về sau có nở hoa cơ hội, chẳng lẽ tự nhất định được sao? Thậm chí xác suất lớn còn không có bây giờ cơ hội cao. Bên cạnh có Diêu Nga nương nương, có Thủy Trạch Long Vương, càng có tiên tôn bảo vệ, há có thể không liều lần này. Yến Bác cơ hồ không cần suy tính gì, bằng vào phù hợp linh ngẫu bản năng cảm thụ, liền có thể minh bạch trong chén rượu này thanh tuyền nên đổ vào chỗ nào. Một tia rơi vào bộ rễ, một tia thuận theo thân cây rót xuống, sau cùng lên tới mặt nước phụ cận. Yến Bác đem trong ly rượu còn thừa lại thanh tuyền đổ vào trong miệng. Sau đó nhẹ nhàng đối nụ hoa chỗ phun ra hóa xương khí tức. Nhìn như tùy ý mấy chỗ động tác lại không bàn mà hợp thiên số. Kém một phân một hào đều có thể có bất đồng kết quả. Dịch Thư Nguyên mặc dù không bằng Yến Bác dạng kia cùng linh ngẫu phù hợp, nhưng thông cảm chi năng nhượng hắn có thể tại phương hướng khác cảm thụ được càng toàn diện. Cái kia tiên thiên khí dung nhập, chu vi linh khí động tĩnh, cùng với Nga thủy thủy mạch tình huống các loại, đều tựa hồ đang dần dần phát sinh biến hóa. Yến tiên sinh, còn mời thối lui một chút. Giang Châu Nhi như thế nhắc nhở một câu. Nhưng Yến Bác cười cười, đem trong tay ly rượu ném trở về Dịch Thư Nguyên trong tay. Chính mình hướng về mọi người hành lễ, sau đó trực tiếp hóa thành một tia lưu quang dung nhập trong nụ hoa. Dịch Thư Nguyên trong tim khẽ động, mà bên cạnh Diêu Nga cùng Giang Lang đám người chính là mặt lộ kỳ lạ. Nhưng mấy người cũng đều trước sau phản ứng lại. Nga Giang thủy mạch đều tựa hồ bị cái này một gốc tử bích linh ngẫu dẫn động. Phía trên mấy phiến nguyên bản không có triển khai lá sen nhau nhau xòe ra. Mà Nga thủy một vùng linh khí cũng đều đang thong thả hướng về bên này hội tụ qua tới. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng ảnh hưởng phạm vi nhưng đang mở rộng. Lão Dịch, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, thân là thủy trạch Long Vương. Giang Lang cảm nhận cũng là tương đương mẫn cảm, trong lòng có loại mưa gió khúc nhạc dạo cảm giác. Đây cũng không phải không thích hợp, vốn nên là như thế. Diêu Nga nương nương ống tay áo vung lên, sóng nước tại vũng bùn tím phụ cận dập dờn. Nguyên bản thủy phủ cấm chế cũng tại lúc này co rút lại một chút, trực tiếp đem vũng bùn tím lộ ra đến ngoài cấm chế. Lại làm sao không đúng, chúng ta hiện tại cũng không xen tay vào được. Chư vị còn lại yên lặng theo dõi kỳ biến a. Loại biến hóa này cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhưng rất rõ ràng theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng khoa trương. Có lẽ mới đầu chính là dẫn động nho nhỏ một cái vòng xoáy, nhưng không ngừng mở rộng ảnh hưởng phạm vi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng, trên toàn bộ Nga Giang thủy tộc dần dần cũng phát giác ra một chút không đúng tới. Về sau Nguyên Giang huyện quỷ thần cũng phát giác đến dị thường. Tiếp theo chính là trên khoát Nam Sơn, Hoàng Hoành Xuyên cùng Tùng Triều đứng tại khoát Nam Sơn một chỗ đỉnh núi nhìn về phương xa Nga Giang. Tại bọn hắn trong cảm giác, có lẽ nửa cái Nguyệt Châu linh khí đều bị phương hướng kia dẫn động. Đặc biệt là tương đối sinh động cái kia một bộ phận. Bây giờ trong Nga Thủy, Dịch Thư Nguyên đám người đều tại trong thủy phủ quan sát đến linh ngẫu biến hóa. Mà liền tại cách đó không xa trên vũng bùn tím, nguyên bản tử bích linh ngẫu đã dài khoảng chừng gấp đôi. Thân cây càng thô, lá sen càng nhiều, nhưng nụ hoa còn là một cái kia. Mặc dù chỉ có một cái nụ hoa, nhưng nụ hoa này cùng bộ phận lá sen cũng đã thoát ly mặt sông, trực tiếp mở rộng đến mặt nước trở lên vị trí. Cuồn cuộn không ngừng thiên địa linh khí hội tụ đến nơi này. Có thể hoa sen lại cũng không hấp thu, nụ hoa ngẫu nhiên lay động một thoáng, liền trực tiếp tại liên miên linh khí phạm vi nhộn nhạo lên gợn sóng. Mà loại ảnh hưởng này không chỉ tại đơn giản linh khí phương diện, nương theo lấy lượng lớn hơi nước cùng linh khí hội tụ, khiến cho khoảng thời gian này bầu trời đều sinh ra thành phiến mây trắng. Tây Hà trấn Dịch ra đại trạch hậu phương, Dịch A Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay trên trời mây đặc biệt kỳ quái. Cả bầu trời tầng mây hiện ra một loại lân phiến gợn sóng trạng thái. Giống như là dày đặc tầng mây vốn là mặt nước, bây giờ chính là sóng nước dập dờn. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng ở trong mắt Dịch A Bảo là có thể nhận ra bầu trời biến hóa. Tựa hồ có chỗ hội tụ, chỗ nói gợn sóng dập dờn tất có ban sơ cái điểm kia. Tại toàn bộ Nguyệt Châu phạm vi tới nói bầu trời rộng lớn nhìn không ra manh mối. Nhưng tại Nguyên Giang huyện nơi này, tựu tương đối rõ ràng. Ô hô, ô hô, gió bắt đầu lớn hơn. Bầu trời mây cũng dần dần không còn là màu trắng. Cái kia, lân phiến, tựa hồ càng ngày càng dày. Ngược lại khiến cho Vân Văn tầm đó lộ ra một chút dương quang càng thêm thần thánh. Loại này kỳ quan đừng nói tầm thường bách tính khó gặp. Liền là trải qua càng lâu dài tuế nguyệt quỷ thần cùng một chút sơn thủy thần linh cũng không thấy. Nhiều, Nga thủy trong thủy phủ, Dịch Thư Nguyên đám người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì mây trên trời tầng không còn vẻn vẹn nhận đến linh khí cùng hơi nước ảnh hưởng. Càng là có loại mộc khí nhanh chóng tăng thêm cảm giác. Cái này mộc khí kỳ thật liền là còn không có biến hóa lôi khí. Vì cái gì linh ngẫu còn bất động? Hồi Miễn không nhịn được hỏi một câu. Diêu Nga liền lập tức đưa ra đáp án. Bởi vì hắn lúc này không phải đơn thuần linh ngẫu. Cũng có yến tiên sinh ảnh hưởng. Hắn cố ý kéo chậm tốc độ. Dạng này có thể trì hoãn lôi kiếp hình thành. Dịch Thư Nguyên cũng gật đầu nói tiếp. Lúc này liền là tại đoạt khí số tụ nguyên khí. Một khi lôi kiếp rơi xuống, linh khí hội tụ tự ngừng. Lúc này có thể tụ bao nhiêu là bao nhiêu. Gắng đạt tới đầy đủ mà sợ nối tiếp không đủ. Giang Lang lúc này cũng là cau mày. Nhưng thiên đạo há dung lừa gạt. Làm dạng này thiên địa linh khí là nhiều. Lôi kiếp cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Nói đến cái này Giang Lang bỗng nhiên không nói lời nào. Nhìn trái nhìn phải nhất thời cười. Chẳng lẽ muốn chúng ta giúp đỡ kháng? Tiên thảo không có yếu ớt như vậy. Mấu chốt còn là nhìn có cho nở rộ hay không. Liền sợ có người tới đoạt. Hồi Miễn bỗng nhiên nói như vậy một câu. Hắn dù sao cũng là gặp qua đội núi cỏ thành thục. Mà hắn nói như vậy xong. Giang Châu Nhi lập tức cười nói. Ta xem ai dám, cũng thế, xem ai dám động tựu đánh cho hắn hôi phi yên diệt. Tốt, đừng lẻo mép, thời điểm không sai biệt lắm. Phảng phất liền là xác minh Dịch Thư Nguyên lời nói. Hắn dứt tiếng không bao lâu, tất cả mọi người bỗng nhiên trong tim trầm xuống. Cảm giác đến bầu trời trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Không có gì báo hiệu liền là một đạo lôi quang từ phía chân trời đánh xuống. Thẳng tắp hướng về mặt sông nụ hoa vị trí. Đùng tương đương, lôi quang liền tại trên nụ hoa tiêu tán. Tiên thảo cũng không bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ai cũng biết đã kéo không nổi nữa. Cơ hồ là sau một khắc, nụ hoa lại bỗng nhúc nhích. Lần này, tựa như là trong thiên địa nhiều một cái vô hình cái phếu. Vô cùng vô tận linh khí hướng về nụ hoa vị trí hội tụ. Chớp mắt, nửa cái Nguyệt Châu cảnh nội tựa như là giông bão đến tới. Cuồng phong chợt lên mưa to chợt tới. May mà tại trước đó tựu rất nhiều bách tính đều ý thức đến muốn trở trời. Lúc này mọi người đều tránh về trong nhà. Mưa gió tập kích Nguyệt Châu toàn cảnh. Không biết bao nhiêu người ở trong nhà âm thầm kinh hãi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, trên bầu trời lôi quang lấp lóe. Hơn nữa rất nhanh biến sắc, trực tiếp rót xuống mặt nước, đem nụ hoa xung quanh sông nước đều bùng nổ một tầng sương mù. Dịch Thư Nguyên trực tiếp nhún người nhảy lên, ly khai thủy phủ cấm chế một mực hướng lên, phá vỡ mặt nước tựu đứng tại hoa sen kia ngoài mấy chục trượng mặt nước. Không bao lâu, Giang Lang mấy người cũng đều lên, khủng bố lôi quang không ngừng rơi xuống, nhưng đều không thể tổn thương lá sen cùng nụ hoa chút nào. Đơn thuần lôi quang tựa hồ tác dụng cũng không lớn, trái lại thúc đẩy linh khí nhanh chóng đưa vào, nhưng linh khí nhanh chóng đưa vào cùng thiên lôi dày đặc rơi xuống ảnh hưởng tựa hồ là có điệp ra. Bành, một phiến lá sen trực tiếp vỡ vụn. Dịch Thư Nguyên lông mày hơi hơi đột khởi, nhưng lúc này ngoại nhân là chưa hề nhúng tay vào. Lôi quang như mưa rơi, từ ban sơ không thể ảnh hưởng nụ hoa, đến đằng sau nụ hoa cùng lá sen đều không ngừng đong đưa. Vốn là tăng trưởng gấp đôi số lượng lá sen, đã từ mười mấy phiến rách nát đến chỉ còn ba mảnh. Nụ hoa tại trong cuồng phong đung đưa, ầm ầm ầm, lôi quang lần nữa rơi xuống, nhưng lúc này lại từ nụ hoa bay ra Yến Bác thân ảnh. Cái kia lôi quang trực tiếp đánh tới trên người hắn, nhượng hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, nhưng cũng không có ngay lập tức hôi phi yên diệt, mà là đem lôi quang kia dẫn vào đến nụ hoa nội bộ. Toàn bộ nụ hoa đều phảng phất bị lôi đình triệt để xâm nhập. Có loại đan sen lôi đình tự mình hủy diệt cảm giác. Lão Dịch, Giang Lang hô một tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên chìa tay ngăn cản hắn. Cái kia lôi quang đan sen bên dưới, hoa sen cũng không hề khô héo, mà là bắt đầu phồng lên. Sau đó từng phiến cánh hoa chậm rãi triển khai một cỗ hương hoa từ nhạt đến nồng. Lôi quang còn đang rơi xuống, hoa sen kia nở rộ thời khắc, trong tím thấu hồng hào quang đã từ trong hoa hiển hiện. Nga giang cái này một đoạn sông phụ cận, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn xem bên này. Nhưng rất hiển nhiên, không có bất kỳ người nào dám có cái gì quá khích động tác. Bởi vì có thể nhìn thấy hoa sen kia, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cự ly hoa sen đầy đủ gần những người kia. Nga thủy thần nữ thần quang, thủy trạch long vương long khí, cùng với tay kia giữ quạt xếp tang thương tóc xám Dịch đạo tử. Kia là thiên tài địa bảo vô thượng linh vật. Nhưng không phải ai đều có tư cách ngấp nghé. Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một khối thước gõ. Yến Bác trên thân lôi quang nhất thời tựu bị toàn bộ hút đi. Cái sau thở phào một hơi, thân hình rời đi một bước, mang theo thần sắc kích động nhìn bên người hoa sen. Cái kia cánh hoa từng phiến triển khai, trong đó đài sen mang nhụy lại đang nhanh chóng thành thục. Hương hoa lan tràn hào quang rực rỡ, cùng Yến Bác vô số ngày đêm trong tưởng tượng hoa sen đồng dạng mỹ lệ. Sở hữu xa gần người cũng đều ngơ ngác nhìn xem đóa hoa kia. Không bàn là Giang Lang đám người còn là ở xa khoát Nam Sơn nhìn ngắm sơn thần hàng ngũ đều là như thế, lôi hồng kèm mưa gió, mây khói điểm linh sóng, chính xem ngắn ngủi trong nháy mắt. Chính là thế gian tuyệt mỹ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên bỏ qua trên trời sét đánh, liền như thế đi đến Yến Bác phụ cận, trong tay quạt xếp dương ra lại quét qua, càng nhiều linh khí dung nhập hoa sen. Giang huynh, mượn rượu dùng một chút. Giang Lang hơi sững sờ, trực tiếp vung ra trong tay áo thiên đấu hồ. Dịch Thư Nguyên tiếp được về sau trực tiếp hướng chỗ hoa sen rót rượu. Linh khí không đủ liền dùng cái này tới góp, mùi rượu nương theo lấy hương hoa tràn ra, hoa sen không ngừng giãn ra đồng thời cũng có loại say sưa khí tức. Ngắn ngủi chốc lát, hoa sen trung ương đài sen tựu lớn hơn rất nhiều, lồi ra cánh hoa phồng ra hạt sen. Yến Bác chính là sững sờ nhìn xem, lại gặp lúc này Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên quạt xếp điểm tại trên đài sen. Sau đó liền là một viên hạt sen bay ra đài sen. Ngay sau đó quang huy chợt lóe đánh tới Yến Bác trên đầu. Về sau Yến Bác tựu mất đi ý thức, mà ngụy nhân nhìn thấy liền là trên hoa sen quang mang chợt lóe. Yến Bác liền bay ngược đi ra, lại bị Dịch Thư Nguyên thu vào trong hồ lô. Sau đó sau một khắc, lại có một đạo bạch quang bắn về phía Diêu Nga. Vị này Nga thủy thần nữ theo bản năng hai tay vừa tiếp, mới phát hiện là một cái hạt sen rơi tại lòng bàn tay. Diêu Nga nương nương, vật này ta liền lấy đi, lúc này không lấy hắn cũng muốn bắt đầu vỡ nát. Tốt, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Dịch Thư Nguyên quạt xếp run lên, một tôn to lớn đan lô từ trong bay ra, nắp lò cũng tại đồng thời mở ra. Hắn kiếm chỉ tại cuống hoa sen một điểm, cái kia sen tím mang theo đài sen bay ra, trực tiếp rơi vào trong đan lô. Đương, đan lô khép lại lơ lửng không trung, mà nguyên bản gốc kia từ bích linh ngẫu cũng trong phút chốc hóa thành cho bụi. Ác liệt khí trời dần dần bình tĩnh lại, ngóng nhìn Nga Thủy vô số tầm mắt trong lòng nhưng lại kích động lên. Chỉ là nhìn thấy trước đó một màn kia, lại gặp lúc này đan lô hiển hiện, vậy liền ai cũng biết, đan huyền đạo diệu tiên tôn muốn luyện đan.